Mời các bạn cùng đến với tập 7 của là tập cuối của bộ truyện Thiếu gia cưng chiều vợ của tác giả Kim Thi Nhã. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Hai tiếng trước, trong quán cà phê, một góc nhỏ trong quán, chiếc bàn gỗ đặt hai tách latte, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Bầu không khí xung quanh có phần trầm lắng, vẻ mặt ảm đạm, cả người Thu Duyên tỏa ra khí tức lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm thẳm mang theo sự dò xét như muốn xuyên thấu nội tâm người trước mặt. Thời gian lặng lặng trôi qua, trong quán vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ riêng chiếc bàn nhỏ của bọn họ là lạnh ngắt như tờ, im ắng một cách đáng sợ. Mà người phụ nữ tự xưng là dì Hai, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, dì hổ thẹn cúi đầu né tránh ánh mắt của Thu Duyên. Cái nhìn kia giống như một con dao sắc bén không ngừng cứa vào trái tim gì. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề, tựa hồ như có một tảng đá nặng đang đè lên người. Từ khi bước vào, hai bàn tay gì vẫn luôn siết chặt, chưa từng tách ra. Sống đến từ tuổi này, chưa bao giờ gì cảm thấy khổ sở như thế. Thu Duyên hít một hơi thở sâu, cất giọng nhàn nhạt. Dì nói dì là dì Hai của tôi, chỉ bằng một bức ảnh chụp liền muốn tôi tin. Vậy chẳng lẽ ai cầm ảnh tới tự nhận là dì ba, dì tư, dì năm cũng đều là người thân của tôi ư? Dì nói xem, như thế có vô lý quá không? Thu Duyên thừa nhận ngũ quan của cô rất giống người phụ nữ trong bức ảnh dì ấy đưa, nhất là đôi mắt màu hổ phách cứ như từ một khuôn đúc ra. Nhưng chưa chắc bà ấy là mẹ của cô, ngộ nhỡ chỉ là người sống người. Mà chuyện này cũng thật trùng hợp, khoảng thời gian cô sống cùng bà Hoại trải qua những ngày tháng cơ cực, chưa muốn ai đến tìm cô. Còn bây giờ cô kết hôn chưa được bao lâu, bỗng dưng chạy đến một người thân không phải cha cũng không phải mẹ mà là gì. Chẳng phải cô bụng dạ tiểu nhân đâu, kể thử chuyện này rất khó tin. Thấy cô thay đổi cách xưng hô, Sỉ Hai phút lửa thở dài, tiếp lời còn giang dở. Trên ngực phải của cháu có một vết sẹo dài gần hai lòng tay, là do lúc nhỏ em trai cháu nghịch ngợm không cẩn thận cứa vào người cháu. Sau mắt Thu Duyên khẽ động, trên ngực phải của cô quả thật có một vết sẹo như vậy. Ngoại trừ bà Hoại, cô và Thế Hiển ra, tuyệt nhiên không có người thứ tư biết được. Còn vì sao lại có vết sẹo đó cô thực sự không nhớ. Bàn tay để dưới bàn còn lại thành nắm đấm, đè mát như đọng một tầng băng. Dì Hai sợ cô không tin, sự ba ngón tay lên, sẵn sàng nói. Dì thề, những gì dì nói đều là sự thật, nếu sai nửa lời, ra đường sẽ bị thiên lôi đánh, chết không có đất chôn thay. Trả lời thể thốt của dì Hai, Thu Duyên cũng chẳng nói là tin hay không tin. Cô lãnh đạm thu lại tầm mắt, đưa tay khuấy ly latte, trừ ra vẻ mặt vô cảm. Dì nói không dám đối mặt với tôi, vậy còn chạy đến thành phố xa xôi tìm tôi làm gì? Nếu đã rủ bỏ tôi thì cứ coi như tôi không có trên cõi đời này đi. Giờ phút này trong lòng có bao nhiêu uất ức Thu Duyên đều trút ra hết. Năm đó khi bị bỏ rơi trên tàu hỏa, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi khản cả giọng. Đến lúc được bà ngoại đưa về nhà nuôi dưỡng, thời gian đầu cô vẫn không ngừng hy vọng mẹ sẽ tới đón mình. Một ngày qua một ngày, hy vọng rồi lại thất vọng. Dần dà cô cũng không còn nhớ mẹ mình trông như thế nào. Nếu hôm nay không có sự xuất hiện của người gọi là dì Hai, chắc hẳn cô đã quên mất bản thân cũng từng có một gia đình, có ba, có mẹ và có cả em trai. Dì Hai biện bạch, nó nhà cô lúc ấy nghèo lắm, nhà thì rột, gạo thì không có, ngay cả sữa cho em trai cũng chẳng đủ tiền mua. Bà mẹ cô không có khả năng nuôi hai chị em, chỉ đành đem cô cho hàng xóm. Mà hàng xóm cũng chẳng khá hơn nhà cô bao nhiêu. Cô lại còn là thân con gái, không một ai chịu nhận nuôi. Nếu đổi lại, cô là con trai thì đã khác. Người ở quê cô nổi tiếng là trọng nam khinh nữ. Sau đó, dưới áp lực của miếng cơm manh áo, mẹ cô đưa cô lên tàu hỏa, rồi bỏ lại ở đó, với hy vọng sẽ có người rủ lòng tử bi nhận nuôi cô. Trở về, mẹ cô không ăn, không uống mấy ngày liền, gầy đi rất nhiều. Dì ấy còn nói mẹ cô cũng là bơ đa sĩ mới làm thế, chứ trên đời này Sao lại có người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình chứ? Nghe tới đây, Thủ Duyên nhay mép, cười khẩy. Đây đúng là câu chuyện cảm động nhất cô tử nghe. Cô gõ gõ ngón tay trên bàn, vẫn đang đợi câu trả lời của dì ấy. Bây giờ cô chỉ muốn biết vì sao dì ấy lại đến tìm cả cô. Dì hay nghẹn ngào, dì có phần này muốn đưa cho cháu. Nói rồi, dì hai lấy ra một bao nhung màu đỏ về cho làm một chiếc nhẫn vàng. Dì nói chiếc nhẫn này có từ đời bà ngoại của dì, cũng tức là bà cố ngoại của Thu Duyên. Mấy đời nay vẫn luôn chuyển lại cho con gái người được gả đi sớm nhất. Mẹ cô vẫn luôn giữ gìn chiếc nhẫn cẩn thận, hy vọng một ngày nào đó có thể trao tận tay cô. Những năm nay khó khăn đến cỡ nào, bà ấy cũng không đành lòng ban nó đi. Một phần là vì chiếc nhẫn là báu vật bảo cô ngoại cô chuyển lại, một phần là vì cho lòng cảm thấy áy náy với đứa con gái mệnh khổ của mình. Đáng tiếc bà không thể chờ tới ngày ấy, ba năm trước đã qua đời. Dì hai ngậm ngùi kể tiếp đoạn quá khứ đau thương kia. Nào đó sau khi bỏ cô lại, trên đường về mẹ cô cảm thấy hối hận không thôi. Bà ấy từng quay trở lại trạm tìm cô, nhưng vẫn chậm một bước, tàu đã sớm khởi hành, không còn ở đó nữa. Không lâu sau thì bà xin bệnh, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi. Cầm cự đổ lâu như thế, ít nhiều là do không buông được chấp niệm đối với con gái. Để khi nhà mát rời khỏi thế gian này, bà vẫn không an tâm, nắm chặt tay gì, dùng chút sức lực cuối cùng, dặn đi dặn lại. Chị có thể giúp em tìm bé Na không? Đưa chiếc nhẫn này cho con bé và nói với nó là em có lỗi với nó. Dì biết rằng sau suốt tìm thấy cô cháu gái bị bỏ rơi năm xưa còn khó hơn việc ba thang lên trời. Nhưng ba năm nay dì chưa lúc nào là từ bỏ. Dì rời quê hương, buồn bà khắp nơi, vừa làm việc vừa tìm kiếm. Thời gian trước tỉnh W gặp lũ lụt, dì vô tình trông thấy cô trong một đoạn phóng sự trên TV. Khi đó dì đã sững sờ rất lâu, bởi vì cô trông giống y hệt em gái dì lúc còn trẻ. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra, liệu cô gái đó có phải cháu gái mình không? Dì vừa mừng lại vừa lo, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, dì xin bà chủ nghỉ việc, quyết định đến tỉnh ca thử vận may, vì nghe nói những người cứu trợ đều tới từ tỉnh ca. Tỉnh ca nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, biển người mây mông, tiếng cô như mỏ kim đáy bể. May mà sao, dì nhìn thấy đoạn video cô được người ta tỏ tình. Dì mới biết cô đang làm phóng viên ở tòa soạn Bình Minh. Cứ ngỡ sẽ cảm được cô, nào ngờ nhân viên ở đó lại nói cô sớm đã chuyển công tác tới thành phố nở. Đoạn video kia là được quay ở trụ sở chính của Bình Minh, ngay trung tâm thành phố nở. Buổi trưa hôm đó, dì cùng bọn họ trò chuyện rất lâu. Về cô là cô Nhi, được bà Ngô nhận nuôi, trong lòng dì nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Lại nói, độ tuổi của cô so ra vừa vặn đúng với tuổi bé Na nhà dì. Cho tới khi gặp được cô, cảm xúc như vỡ òa. Từ cái nhìn đầu tiên, chữ giác đã mách bảo dì đây chính là bé Na dì vẫn luôn tìm kiếm. Cảm giác ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu những gì trước đó còn chưa chắc chắn, thì khi dì nhắc tới vết sẹo trên ngực trái, cô đã rất sửng sốt. Chính biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến dì càng thêm khẳng định. Trải qua biết bao thăng trầm, dì cuối cùng cũng tìm được cô, giống như một câu chuyện cổ tích cùng cái kết có hậu. Phải chăng mẹ cô trên trời linh thiêng đưa đường dẫn lối? Nhưng dù sao đi nữa, dì cũng đã hoàn thành tâm nguyện của em gái, trao tận tay cô chiếc nhẫn gia truyền. Về sau cô lựa chọn thế nào, có tha thứ hay không, dì không thể can thiệp, cũng không có tư cách để can thiệp. Ký ức Thu Duyên giữ lại ở đó, bàn tay vô thức vươn về chiếc nhẫn vàng. Chắc hẳn sẽ có không ít người nghĩ việc lòng của cô lúc này có hơi bốc đồng. Chuyện đã qua nhiều năm, mẹ cô cũng đã mất, cô còn muốn chạy đến cái nơi thôn quê nghèo đói đó làm gì? Nhưng mấy ai có thể hiểu được cảm giác trống trải trong lòng cô. Bỗng dưng biết được mình vẫn còn người thân trên cõi đời này, nói không xúc động chính là giả. Chuyện tương lai cô không nghĩ được nhiều, nhưng một khi đã biết sự thật, cô không thể làm ngơ, sống một đời vô tâm vô phế. Xe đến tỉnh ca, cô mới sửng nhớ bản thân chưa báo cho người trong nhà, sợ mọi người lo lắng. Cô gọi điện thoại về đại viện, bảo với mẹ chồng cô có việc phải ra ngoài phải hành, sau đó là gọi cho tổng biên tập xin nghỉ phép, cuối cùng là nhắn tin thông báo với Thế Hiển. Tin nhắn gửi đi rất lâu, điện thoại vẫn trong trạng thái im lặng, có lẽ anh còn chưa kết thúc nhiệm vụ. Ngồi tàu hỏa suốt 8 tiếng đồng hồ, lúc Thu Duyên đến được tỉnh ép, mà trời đã dần nhô lên, ánh nắng chan hòa rọi lên gương mặt mệt mỏi của cô nàng. Đêm qua, cô cứ suy nghĩ miên man mãi, không thể nào chợp mắt được, vừa ngủ thiếp đi thì tàu đã vào ga. Tỉnh ép đúng như lời dì hai nói là một nơi nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế còn kém phát triển. Cô nén một tiếng thở dài, ghé mua cà phê, tranh thủ hỏi đường đến thôn lạc. Bà chủ quán nhìn cô, cười niềm nở, nói mở giọng địa phương. Cô là người nơi khác đến à? Tìm người đúng không? Thu Duyên hơi ngạc nhiên. Dạ phải. Bà chủ quán như hiểu được suy nghĩ của khách, cười cười. Ngoài tìm người ra thì có ai chịu tới cái nơi khỉ ho cỏ gai đó đâu. Thu Duyên gật gù, ra chiều đã hiểu. Chỗ cô đứng là trung tâm thành phố mà còn nghèo nàn đến mức độ này thì nói chi tới một cái thôn nhỏ bé. Trước khi đi, bà chủ quán còn dặn dò cô mua một số vận dụng cần thiết. Bà ấy nói trên thôn lạc muỗi kinh lắm, đèn đường cũng không có mả soi. Thu Duyên lễ phép cảm ơn bà chủ quán, rồi lần thật đi sang tiệm tạp hóa đối diện. Đợi bà chủ đi lấy đồ, cô ngồi trên ghế nhựa, nhấp một ngụm cà phê. Một giây sau đó, cô liền nhăn mặt, cố gắng nuốt xuống. Sao mà đang thế không biết. Xong xuôi mọi thứ, cô bắt một chiếc xe về thôn lạc. Suốt chặng đường, xe lúc nào cũng chỏng chành, sóc này. Lại thêm tối qua ngủ không đủ giấc, đầu cô bây giờ cứ ong ong, đau như búa bổ. Hóa ra, xe gắn máy là có thật. Cô liên tục bóp mi tâm, vẻ mặt đờ đẫn. Chủ lái xe xử lại đổ xăng, thấy mặt mẻ cô xanh lẻ xanh lét, không khỏi lo lắng. Chú hỏi cô có muốn nghỉ ngơi một lát không? Cô cũng không ngoan cố, lập tức gật đầu. Nếu còn kháng cự, có khi cô chưa lên tới thôn lạc đã bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, cô cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Cô đội mũ phành, đi dạo theo con đường hòn, mà trời lên đến đỉnh đầu, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt một mảng áo. Bên phải cô là sông, bên trái cô là nhà, mấy căn nhà lá nằm thưa thớt nhau, xa xa mới có một căn. Phía trước thì đám trẻ nô đùa dưới tán cây, thì ra bọn chúng đang chơi dầu dán lên mây. Thấy cô đi tới, bọn chúng đều ngẩn ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Có đứa lanh lẹ hỏi, chị xinh đẹp, chị muốn tìm ai ạ? Thu Duyên tròn xoay hai mắt, cô thực sự hoài nghi trên mặt mình có viết chữ. Ngay cả một đứa trẻ 4-5 tuổi cũng biết cô tới tìm người. Cô cười nói, mấy em có biết nhà ông Bính ở đâu không? Hai ba đứa dùng phòng đáp, em biết, em biết. Có đứa cười toe toét, để em dẫn chị đi. Cả đám bỏ ngang trò chơi, ủa theo cô, đi ngoằn ngoèo mấy đoạn, sau cùng thì dừng lại trước một căn nhà lá sở sệ. Một đứa chạy ủ vào trong, đo đả. Anh Út ơi, có người tìm anh này. Y phu sau, một thanh niên từ trong nhà bưa ra, vừa nhìn thấy Thu Duyên, đáy mắt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, chỉ vài giây sau đó, cậu liền thu lại vẻ thất thố của mình, lịch sự hỏi. Chị tìm tôi sao? Cô từ thành phố ở xa xôi chạy đến đây, cô là muốn gặp ba và em trai. Nhưng khi gặp được rồi, cô lại không biết phải nói gì. Cô hít một hơi thở sâu, chậm rãi quan sát người trước mặt. Người cậu gầy đến nỗi, tưởng chừng như chỉ có da bọc xương. Ngũ quan tương đối hài hòa, có vài phần giống cô. Vậy ra, em trai cô đã lớn ngần này rồi ư? Mãi không thấy cô gái trả lời, Út trao mày, hỏi lại. Này, chị ơi! Chị tìm tôi có việc gì sao? Thu Duyên hoàn hồn, cười giả lạ. Tôi đến tìm ông Bính. Út nhìn cô với vẻ nghi hoặc, trầm giọng. Chị tìm ba tôi có chuyện gì? Bị hỏi ngược lại, Thu Duyên nhất thời không kịp phản ứng, ấp úng. Tôi... Út phơ tay, đè mắt thoáng có vẻ đau thương. Ông ấy mất rồi. Thu Duyên sửng sốt, kích động nắm lấy cổ tay Út. Ông ấy mất khi nào? Tại sao lại mất? Ba gặp ánh mắt mà thật sự dò xét của Út, Thu Duyên gượng gạo thu tay về, dụ mi che đi nỗi mất mát trong đôi con người mỏ hổ phách. Dì hai không hề nói với cô chuyện ba cô đã mất. Út tuy trẻ tuổi nhưng là một người nhạy cảm, ít nhiều đã nhìn ra điểm bất thường của cô. Cậu nghiêng người mời cô vào nhà. Cậu cầm lấy ấm nước rót vào ly cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Trong nhà lúc này chỉ có hai người họ. Mấy đứa nhỏ nhận được kẹo Thu Duyên cho, đùa nhau đi chơi cả rồi. Bấy giờ Út mới lên tiếng. Ba tôi bị bệnh, mất cũng gần một năm rồi. Còn hơn tháng nữa là tới giỗ đầu của ông ấy. Ánh mắt Thu Duyên từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi hai bức di ảnh trên bàn thờ. Cả ba và mẹ đều đang cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp. Thời khắc này, cô đã hoàn toàn quên bánh chuyện năm xưa họ nhẫn tâm bỏ rơi cô. Suy cho cùng, cô là do cái nghèo mà ra. Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Tôi có thể thắp cho hai người họ một nén nhang không? Un nghe vậy, đứng dậy giúp cô thắp đèn dầu. Cậu quan sát cô thở lâu, cho làn khói mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng vẫn không kiểm được, buột miệng hỏi. Chị có phải là chị Na không? Thu Duyên giật nảy mình, trợn tròn mắt như người thanh niên tên Út. Đối diện với cả mắt vừa mừng lại vừa lo của cậu, cánh tay đang xuôi bên người chợt run rẩy. Dần lâu sau đó, thời gian trôi qua tĩnh mịch, cô vẫn im lặng không nói lời nào. Cô nhỏ miệng che đi vẻ bối rối trên gương mặt nhỏ nhắn, giọng thanh thoát dịu nhẹ như mây trôi. Tôi tên Thu Duyên. Đôi môi hỏng mơ máy, dường như Út còn muốn nói gì đó nhưng ngâm nghĩ một hồi rồi lại thôi không nói nữa. Chị không muốn thừa nhận ai có lý do của chị. Cậu sẽ chờ, chờ tới khi nào chị sẵn sàng. Thu Duyên nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt cậu, cô nén chua xót, cất giọng giả lả. Chị Na là gì của cậu? Ngày hỏi, Un ngước lên, đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Chất giọng khàn khàn đã dịu đi vài phần. Khi nhắc tới chị Na, ngữ điệu rất đỗi chân thành. Thở ra, phải đến lúc mẹ lâm chung, cậu mới biết tới sự tồn tại của chị. Khi đó, cậu vừa xúc động vừa bồi hồi, sung sướng khi biết rằng mình vẫn còn một người chị gái. Nhưng niềm vui sướng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì nghe chính miệng mẹ thừa nhận đã bỏ rơi chị trên tàu. Vì cái nghèo cái khổ mà nhận tâm bỏ đi đứa con mình mang nặng đẻ đau. Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, người cậu như cuộn lên từng cơn sóng dữ. Cậu tức giận quay sang chất vấn ba mình. Tại sao năm đó không bán quách chiếc nhẫn đi mà lại bỏ rơi chị? Thì ba mới bảo rằng cậu vừa sinh được mấy ngày, mẹ cậu đã mang chiếc nhẫn đi cầm, sau này mới chuộc trở về. Nếu không bước tới đường cùng, có ba mẹ nào đành lòng bỏ rơi con mình chứ? Ông còn nói, có khi rời khỏi họ, chị sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mấy năm nay, nếu không phải sức khỏe ba vẫn luôn không tốt, cậu đã theo dì hai đi tìm chị. Thường xuyên ngồi chăm chú nghe Út bộc bạch, sống mũi cay cay, bất giác trả lời. Chị ấy sẽ không trách cậu đâu. Đôi mắt ảm đạm trở lóe, U nâng cái môi, nhỏ tiếng thở dài như thể vừa chút được tảng đá nặng trong lòng. Cậu kích động cầm lấy tay Thu Duyên, nghẹn ngào. Thật hả chị không trách em sao? Thu Duyên chớp nhẹ hảo mi, không biết nghĩ tới điều gì, cái môi anh đào hơi hơi cong lên. Thì ra trong lòng cậu sớm đã nhận định cô chính là chị Na. Sở dĩ cậu không phải chẩn cô là không muốn cô phải khó xử. Máu mủ ruột thịt là như thế đấy. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một linh cảm liền có thể nhận ra nhau. Cô cũng vậy. Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy vô cùng quen thuộc với Út. Cứ ngỡ đã thân thuộc từ kiếp nào. Hôm đó trời mưa tầm tã, Thu Duyên đành ngủ lại một đêm. Cô đong đưa trên chiếc võng trước mái hiên, ngồi nhìn màn mưa trắng xóa. Bỗng nghe thấy âm thanh sổ soạt. Cô theo bản năng quay đầu nhìn sang, bắt gặp Út mặc áo mưa chuẩn bị ra ngoài. Cô khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. Cậu định đi đâu thế? Trời sắp tối rồi, lại còn đang mưa nữa. Út chỉnh lại nón lá trên đầu, tươi cười đáp. Chị trong nhà giúp em nhé, em chạy ra ngoài đồng cái. Mưa lớn vậy, em sợ ngập. Thu Duyên nghe vậy cũng không hỏi nữa. Cô nhắc cậu đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Chồng cô lúc này rất ra dáng một người chị hiền từ. Mà thấy cậu cứ đứng thử một chỗ, cô mì môi, hắn giọng gọi lớn. Phải đến 2-3 lần Út mới phản ứng lại. Cậu cười toe toét, vẫy tay chào chị rồi chậm rãi sải bước đi trong màn mưa. Kể từ khi mẹ mất, đã không còn ai nói với cậu những lời này, nhất thời khó tránh khỏi xúc động, cảm giác còn người thân lo lắng cho mình, tốt thật. Mưa tạnh được một lúc, Út mới trở về, tay phải xách một túi gạo nhỏ, tay trái cầm chân một con gà. Nghe tiếng gà kêu, Thu Xuyên từ trong nhà đi ra, trông thấy một cảnh này, cô khoanh tay đứng dựa vào thành cửa, khóe miệng cong lên, nở nụ cười dịu dàng. Dạ đồng cái gì chứ, toàn bộ chỉ là cái cớ. Thu Xuyên cũng không hỏi cậu mua hết bao nhiêu. Đối với cô, có thể một đấu gạo với một con gà không đáng là gì. Nhưng với cuộc sống của Út thì lại khác. Nếu như hôm nay không có cô, cậu ăn cái gì qua bữa mà chẳng được. Chung quy cũng vì sợ cô đói, sợ cô không quen ăn thức ăn đạm bạc. Suy nghĩ ở trong lòng, cô biết là được. Cô nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc em trai. Mấy thứ này là nhà được ngoài đồng à? Út cười hề hề, tiếp lời chị. Đó là em nhà được đấy, sao chị biết hay vậy? Thu Xuyên cong môi, hử một tiếng. Bống quẻ đấy, cậu tin không? Út gật đầu như giã tỏi, liên tục nói tin. Chị nói gì cậu đều tin cả. Thu Xuyên bị cậu chọc cười thành tiếng, thế chị chịu cười, trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu vui vẻ hỏi, nấu cháo gà nhá. Thu Xuyên gật đầu, sau đó hỏi cậu có cần giúp gì không. Cậu lại lắc đầu huệ huệ. Thôi, làm có con gà, em làm xong ngay ấy mà. Thu Xuyên nhớ mày, cầm lấy túi gạo nhỏ trên tay Út. Chị không mắc bệnh tiểu thư, cậu làm gà đi, chị nấu cháo cho. Dưới sự kiên quyết của Thu Xuyên, Út cũng không giảng co nữa. Dù sao cũng là người một nhà, khách sáo làm gì chứ. Cậu hồ hởi đi vào trong bếp giúp cô nhóm lửa. Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, làn khắp gian bếp chợt hẹp. Cậu lo lắng, lén lén đưa mắt nhìn sang. Thấy cô vẫn bình thường, không hề tỏ ra khó chịu, thì mới yên tâm cúi xuống vặn lông gà. Trên bàn ăn, cô xé hai cái đùi gà bỏ vào bát trước mặt Thu Xuyên, xong bản thân lại cầm lấy một cái chân gà. Thu Xuyên hút một thìa cháo, lặng lặng thu lại tẩm hát. Nếu bây giờ cô từ chối, U chắc chắn không vui. Tối đó, Thu Xuyên ngủ trong buồng, còn Út thì ngủ ngoài võng. Thu Xuyên vén màn, đắm hát một vòng. Cái buồng đơn sơ chỉ có vẻn vẹn một cái giường tre với một xảo quần áo. Ngoại trừ cái chăn được gấp gọn ở đầu giường, phải có đến 3-4 cái chăn trải ra, xếp chồng lại với nhau, làm thành cái đệm mỏng. Cô ôm lấy cái chăn ở đầu giường, mang ra ngoài. Về ngoài, U đang đốt nhang mũi, thấy trong phòng trống trơn, cô nhíu nhẹ hàng lông mày. Muốn chết cóng à, đưa chăn hết cho chị làm gì? Út ngượng ngùng gãi đầu, còn không phải sợ giường cứng, chị ngủ không quen sao? Thu Xuyên như hiểu được suy nghĩ của Út, nén một tiếng thở dài, lao đầu trở lại buồng ngủ. Nằm chằn chọc trên giường, cô không thể nào ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì bận suy nghĩ miên man. Cô ngủ dậy, kéo khóa ba lô, lấy ra chiếc điện thoại màu đen. Cả ngày hôm nay, sóng di động cứ chập chờn lúc có lúc không. Giờ thì hay rồi, một cuộc sống cũng không có. Cô cất điện thoại đi, lại nằm xuống, gai tay lên trán. Điểm thức cô trở hiện ra hình ảnh một người đàn ông nghiêm trang trong bộ quân phục. Anh cười, hỏi cô, vợ à, hôm nay em muốn ăn gì? Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, ánh mắt cô tràn đầy nhung nhớ. Không biết anh đã kết thúc nhiệm vụ chưa nhỉ? Cứ như thế, cô chỉ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Thu Xuyên thức dậy đã không thấy Út đâu. Đánh răng rửa mặt xong, cô lấy cái rổ tre đi ra vườn hái rau. Trải qua một trận mưa, luống rau muống hôm nay non thấy thèm. Không khí ở quê đúng là trong lành, không ồn ào hay náo nhiệt như ở thành thị, cảm giác rất bình yên. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim non ríu rít trên cảnh cây, thật sự vui tai. Tâm trạng Thu Xuyên khá tốt, khá xa về ảm đạm của ngày hôm qua. Thu Xuyên vừa rửa xong rổ rau, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếng Út về nên ra xem thử. Còn chưa kịp hỏi gì, lồng ngực cô đã đẩm hạnh một cái, mọi lời nói đều bị cô nuốt ngược vào trong. Đôi mắt lau lanh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng có bao nhiêu nhung nhớ, vui chốc liền hiện hết lên mặt. Bốn bể tĩnh lặng, truyền tới tiếng cười trầm của người đàn ông. Sao thế, thấy anh nên ngốc rồi à? Lời nói vừa dứt, Thơ này mảnh khảnh liền nhào tới. Thu Xuyên phỏng tay ôm ngang eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực. Cô không nói câu nào, nhưng phỏng tay lại ôm anh rất chặt. Xem ra cô gái nhỏ của anh đã chịu không ít cửa khổ. Anh nâng tay dịu dàng xoa mái đầu nhỏ của Thu Xuyên, chất giọng trầm ấm quen thuộc một lần nữa cất lên. Anh hỏi, nhớ anh không? Chỉ một câu hỏi ngắn gọn của Thế Hiển, mọi cảm xúc của cô như vỡ òa. Cô bấu nhẹ vào lưng anh, không đáp. Anh hít hào một hơi, nhịn đau, tiếp tục dỗ dành cô vợ nhỏ. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ nhẹ trên lưng cô, ôn nhu nói. Vợ à, anh vừa kết thúc nhiệm vụ là bay tới đây ngay, vẫn chưa kịp ăn gì đâu. Bấy giờ, Thu Xuyên mới sửng nhớ ra, đây là thôn lạc, không phải thành phố nở. Cô buông anh ra, mái đầu nhỏ ngẩng lên, để lộ phiền mát hơi ửng. Cô khịt khịt mũi. Để em đi nấu cơm. Thu Xuyên vừa xoay đi, phía sau lập tức chuyển đến chất giọng khàn khàn đặc trưng của Út. Chị xem em. Còn chưa nói hết câu, cô đã ngẩn tỏ te, bắt gặp cảnh một người đàn ông tay trong tay với chị mình. Cậu có chút sững sờ. Khi trông thấy mặt anh, biểu cảm trước gương mặt cậu mang theo 3 phần kinh ngạc, 7 phần vui mừng. Cậu trêu trêu mắt mấy cái, nụ cười trên môi sâu thêm vài phần. Anh Hiền, lâu lắm rồi mới gặp lại anh đấy. Dạo này anh thế nào? Có khỏe không? Sao anh lại tới một mình thế? Mấy anh em khác vẫn tốt chứ ạ? Phe này đến lượt Thu Xuyên ngẩn ra. Xem cách nói chuyện của Út, hai người họ không chỉ quen biết nhau mà còn khá thân thiết. Lại nói, lưu biết thân phận của cô, cậu cũng không kích động đến như vậy. Cô phỏng má, bận mãn nhìn về phía anh chồng điển trai nhà mình. Như đảo được suy nghĩ của cô vợ nhỏ, Thế Hiển không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh chẳng hại xung quanh có người, ngang nhiên phỏng tay ôm ngang eo vợ, từ tốn giải thích với cô. 4 năm trước, thôn làng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Anh và đồng đội được điều đến đây hỗ trợ người dân gặp nạn. Lần đó, Út cũng ra sức giúp đỡ bọn anh rất nhiều. Khi ấy, cậu chỉ mới hơn 16 tuổi, người gầy nhom, nhưng sức lực lại chẳng hề thua kém mấy thanh niên trai tráng. Dần dà, cảm tình cũng tăng lên không ít. Nghe Thế Hiển nói vậy, Thu Xuyên khẽ ả một tiếng. Không ngờ trên đời lại còn có sự trùng hợp như thế. Đúng là diệu kỳ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thu Xuyên nghiêng đầu, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, chân giọng thanh thoát êm ả, ngân lên hệt như tiếng chuông bạc. Cơ mà sao anh biết em ở đây? Cô nhớ trong tin nhắn cô chỉ nói ngắn gọn chuyện gì hai tới tìm cô, rồi bảo với anh cô phải tới tỉnh ép xác nhận một số thứ, chứ không hề nói chính xác là ở đâu. Chỉ một ánh mắt của Thu Duyên, Thế Hiển liền biết trong đầu cô nghĩ gì. Chiều hôm qua, anh cùng với anh em trong đội vừa kết thúc nhiệm vụ, báo cáo với cấp trên xong, anh liền quay trở về ký túc, vốn định thông báo với cô anh sắp được nghỉ phép. Kết quả vợ anh lại gửi tin nhắn tới, nói phải đến tỉnh ép một chuyến. Sau đó anh có thử gọi lại nhưng không có tín hiệu kết nối, không thể liên lạc với vợ. Anh chỉ đành mua vé tàu theo tới tỉnh ép. Vốn dĩ tỉnh ép không lớn, người đến cũng không nhiều, hỏi thăm mấy dì hàng quán hoặc mấy chủ lái xe một chút liền biết. Sau khi đến thôn lạc, anh vẫn dùng phương thức đó để hỏi mấy đứa trẻ. Đoạn anh xử lại, đôi môi mỏng cao lên nở nụ cười ma mị. Lại nói, vợ anh xinh đẹp thế này, anh học cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Thu Xuyên tức giận chừng anh một cái, người đàn ông này lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Ôn lúc này mới ngỡ ra vấn đề, cậu trợn tròn mắt nhìn chị gái, hết sức kinh ngạc. Chị, anh Hiển là chồng chị sao? Nghe hỏi, ánh mắt Thu Xuyên bỗng trở nên ôn hòa, cô gật nhẹ đầu. U thế vậy, mở rỡ reo lên, ý cười tràn ngập trên mặt. Cậu đòn đả, tốt quá rồi, chị cầm giúp em con cá. Thu Xuyên ngơ ngác cầm lấy con cá lóc đồng, theo bản năng hỏi lại, cậu lại đi đâu à? Vui mừng quá độ, Út không kịp suy nghĩ mà trả lời. Trong nhà có chuyện vui, nhất định phải ăn mừng. Cậu định chạy lên nhà ông trưởng thôn, mượn thêm con gà với ít gạo, phải làm mâm cơm cùng ba mẹ. Họ ở trên trời linh thiêng, nếu biết được con gái đã yên bể gia thất, con rể lại còn là một người quân nhân cương trực thì chắc chắn sẽ rất vui. Cậu cứ luyên thuyên mãi không ngừng, đến khi nhận ra vẻ mặt khác thường của chị gái thì thì mới phát hiện bản thân vui quá nên nói hớ, việc cậu mượn gạo với con gà nhà trưởng thôn. Thủ Duyên khẽ cau mày, lấy ra mấy tờ tiền nhét vào tay Út, không nhanh không chậm nói. Cầm lấy đi trả tiền cho người ta, rồi ra chợ mua gì thì mua. Đợi Út đi rồi, Thế Hiển cười mỉm, nổi hứng trêu chọc cô vợ nhỏ. Chồng em bây giờ rất ra dáng người chị hiền từ. Thủ Duyên một tay cầm cá, một tay chồng hông, liều nguyết anh. Vậy ra trước giờ em rất hung dữ à? Thế Hiển sở mũi, lãnh đạo thu lại tầm mắt, hạ thấp giọng. Ý anh không phải như vậy. Thủ Duyên hử lạnh một tiếng, rồi giục anh đi thay quần áo. Để khi bóng lưng anh khuất sau tấm màn, cô mới nhoẻn miệng cười. Người đàn ông này dù có bao nhiêu mệt mỏi cũng chưa bao giờ để lộ ra trước mặt cô, lúc nào cũng sưởi ấm trái tim cô. Chỉ vì lo cho cô mà anh phát cả quần thâm hắt đen xì chạy tới đây. Đoán chừng trên đường đi cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng. Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi xúc động. Hôm đó, bữa cơm trưa bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Út cũng cười nói nhiều hơn mọi khi. Một tiếng anh rể, hai tiếng cũng anh rể, còn gọi rất thuận miệng. Nếu trước đó giữa hai chị em vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết được, thì bây giờ mọi thứ đã hóa hư vô. Út cầm ly rượu trắng, kính cẩn dơ về phía Thế Hiển, gương mặt cười gò đỏ bừng vì mê rượu. Hai mắt híp lại nhưng vẫn lộ ra tia sáng. Cậu líu díu, chữ trước dính chữ sau, giọng nghẹn ngào. Anh rể, anh nhất định phải đối tốt với chị em cực khổ nhiều rồi. Út vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, từ khi có ý thức đây là lần đầu tiên cậu khóc, đã vậy còn khóc rất nhiệt tình, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Nước mắt giả rụa, trẻ rào trên đôi gò má hâu hác, rồi rơi xuống chiếc áo nâu bảo màu. Viền mắt đỏ hoe, đôi con người như được bao phủ bởi một màn sương mỏng, cậu nấc lên. Em nói cho anh biết, tuy em ăn học không nhiều, nhưng nắm đấm này vẫn đủ sức bảo vệ chị của em. Nắm đấm của em mạnh, mạnh lắm đấy. Thủ Duyên miên mi tâm, giật lấy ly rượu trên tay Út, rồi nhét vào một ly nước ấm. Được rồi, uống nước đi. Không biết bao lâu sau đó, Út mới nghe lỏ lời khuyên của Thu Duyên, ngoan ngoãn đi ngủ. Thế Hiển đỡ cậu vào phòng xong thì quay ra phủ vợ dọn dẹp. Thế cô ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của ba mẹ. Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, thỏ thẻ bên tai. Nghĩ gì thế? Thu Duyên nghiêng đầu, tựa vào hửi anh. Thật lòng mà nói, trưa nay Út uống nhiều như thế, một phần là vì cô. Có những chuyện, sau khi say, người ta mới đủ cách làm để nói ra. Chẳng hạn như lúc nãy, câu nào câu nấy của Út cũng là chị em, chị của em, lại còn buồn miệng gọi Thế Hiển là anh rể. Dẫu trong lòng cả hai đã ngầm nhận định cô chính là Na, nhưng cô lại chưa lần nào thẳng thắn thừa nhận với Út. Mọi thứ cứ mờ mờ như một màn sương. Từ đoạn ký ức rời lả tả, tựa như một cuốn phim, từ từ tua về khoảng thời gian cô một mình cô đậu trên tàu. Nếu trước đây đó là một mảng màu đen mà cả đời cô cũng không mong nhớ lại, thì bây giờ đoạn quá khứ đau thương ấy lại tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Chính Út đã cho cô cảm giác thế nào là máu mủ tình thâm. Trên cõi đời này, ngoài bà ngoại ra thì vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô. Như Thế Hiển tử nói, cô không cô đơn, không một mình mà còn có anh, có gia đình. Thế Hiển xoa xoa bả vai cô. Đến cô đã đến rồi, hay là chúng ta ở lại vài ngày nhé. Anh ít khi có thời gian đưa em ra ngoài chơi, lần này xem như du lịch đi, được không? Thủ Duyên ngẩng đầu, hai mắt trong veo lóe lên ý cười nhàn hạt. Được, đợi đến khi nào anh hết phép chúng ta về. Thế Hiển như thói quen phua tóc cô, anh buông cô ra đi tới dọn dẹp ba đũa trên bàn. Thủ Duyên lúc này mới kịp hoàn hồn, cô bật dậy. Anh cũng nghỉ ngơi đi, để đó em dọn cho. Thế Hiển lắc đầu ý bảo không sao, tiểu lượng của anh tương đối tốt, với lại trưa nay anh uống không nhiều, bây giờ vẫn còn rất tỉnh táo. Buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng của nhau đi dạo dọc bờ sông. Mấy đứa trẻ hôm trước cô gặp, trông thấy cô thì lễ phép gật đầu chào. Xong, bọn chúng lại tiếp tục chơi trò rồng rắn lên mây. Dưới tàn cây, một bé gái tay cầm nhánh cây nhỏ, không biết vẽ gì trên mặt đất. Tớ gần hơi biết, hóa ra bé đang tập viết chữ. Này chữ tuy nguệch ngoạc, không được đẹp cho lắm, nhưng bé vẫn rất hài lòng, bởi mẹ ghép phần từng chữ một. Thư Duyên tự hỏi, nếu lúc trước mẹ không đưa cô đi, thì có phải cô cũng giống đứa bé kia không? Hai ngày nay sống ở thôn làng, cô mới biết bọn trẻ ở đây đa số đều không được đi học. Tô lắm thì mới có bé nhận được mặt chữ, bật quá cũng không đọc viết rành. Điều kiện sống thế này, chẳng trách năm xưa mẹ cô lại phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn kia. Trước khi rời khỏi thôn lạc, Thu Duyên có dịp ngồi lại cùng Út, thẳng thắn chút hết những suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, hai trẻ em cũng đã được đường chính chính nhờ nhau. Khoảnh khắc ấy, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của họ. Ngày Út tiễn hai vợ chồng về thành phố, Thu Duyên như nhớ tới dì hai, trầm giọng: Út này, nếu dì hai có về, cậu giúp chị gửi lời cảm ơn, cùng xin lỗi tới dì nhé. Cảm ơn dì vì tất cả những gì dì đã làm cho gia đình cô. Ở độ tuổi như dì, đáng nhẽ ra phải được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cớ đâu lại phải buôn ba khắp nơi. Cũng xin lỗi dì vì ngày đó lời lẽ và thái độ của cô đối với dì không được lễ phép cho lắm. Nghi ngờ, oán hận, giận dữ, ai có thể không tổn thương đây? Út mỉm cười, gương mặt hâu hác trở nên sáng lạn. Dì hai hiểu mà, sẽ không trách chị đâu. Chuẩn bị đến giờ khởi hành, Thu Duyên lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Út. Phần lớn thời gian ở trên tàu, Thu Duyên đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức khung cảnh mỹ miều. Thiên nhiên tuyệt mỹ dần mở rộng ra trơ mát, cuốn hút đến choáng ngợp. Vị biển yên ả với màu xanh trong vát, hòa cùng màu xanh thẳm của nền trời rộng lớn. Phía xa xa, những đám mây trắng bồng bềnh như một khung tranh tuyệt mỹ. Mọi thứ bình yên làm cho tâm tình con người ta cũng trở nên trầm tĩnh. Mấy ngày ở thôn lạc, cô đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Cô đã buông bỏ một số chuyện, có những lựa chọn tưởng chừng như rất đau lòng, nhưng khi ngẫm lại, biết đâu lại là một chuyện tốt. Những oán trách trước kia sớm đã tan thành mây khói. Bây giờ cô cảm thấy bản thân là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Thu Duyên nghiêng đầu tựa vào vai anh, ngữ điệu bình ổn. Em đang nghĩ trở về sẽ thương lượng với chị Mỹ biên soạn một bài báo về thôn lạc. Nếu có thể phát triển nơi đó, về sau những thanh niên cũng không cần phải bỏ xứ mà đi, đám trẻ trong thôn cũng sẽ được ăn học đàng hoàng, cuộc sống người dân cũng tươm tất hơn. Thể hiện quả lấy vai cô, bình thản đề nghị: Em có thể thử bàn chuyện này với Phong. Phong ra chuyện về mảng bất động sản mà. Mái đầu nhỏ ngước lên nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh y như hai viên dạ minh châu. Cô hí hửng ôm lấy cánh tay Thế Hiển, mở rỡ hỏi lại: Em có thể sao? Thế Hiển gật đầu, sau đó lại nói: Nói đi cũng phải nói lại, Phong dù sao cũng là một thương nhân. Nếu em không thể khiến cậu ấy cảm thấy hứng thú với ý tưởng em đưa ra, thuyết phục nhiều cũng bằng không. Thu Duyên mỉm cười, không phản bác lại. Điểm này cô tất nhiên là biết, đều nhìn dáng vẻ cả lơ phất phơ của Phong mà lầm. Nếu phí kinh doanh như một chiến trường khốc liệt, thì Phong chính là chiến thần. Mọi quyết định hắn đưa ra đều chuẩn xác và dứt khoát. Mà sau này, điều đó lại một lần nữa được chứng minh khi hắn lựa chọn thôn lạc làm nơi xúc tiến đầu tư. Lúc hay tin, mấy lão giả cổ đông, ai nấy đều ra sức ngăn cản. Có người còn rẻ biểu, hả hê, ngồi đợi hắn phạm sai lầm. Kết quả, chỉ trong 3 năm, dưới sự dẫn dắt của Phong, giá trị của thôn lạc tăng vượt bậc, giống như một cú phả vào mặt mấy lão giả nam đó. Tàu đến tỉnh ga, hai vợ chồng lại phải chia xa. Thời gian đúng là vô tình, mới đó mà đã 4 ngày trôi qua. Kỳ nghỉ phép kết thúc, ai lại phải quay về quân khu. 2 tháng dài đằng đẵng mới gặp được nhau, Thu Duyên thật sự không nỡ ra. Cô phát hiện bản thân càng ngày càng ỷ lại vào anh. Cô dương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, hai con người mỏ hổ phách như giọng một tầng xương mỏng. Tháng sau anh có về không? Thế Hiển cúi xuống, hồn nhẹ lên tóc cô. Tháng sau được nghỉ phép 3 ngày, sẽ về thăm em. Lúc này, mây mù trong mắt Thu Duyên mới được xua tan. Cô mỉm cười hài lòng, tâm trạng vui vẻ trở lại. Hai người nói thêm vài câu thì xe tới. Thu Duyên quyến luyến vẫy tay chào anh, rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Xe chậm chậm lăn bánh, cô ngồi ở hàng ghế sau, liên tục ngoái đầu nhìn lại. Đến khi màu sáng anh dần khuất sau dòng người, cô mới từ từ thu lại tầm mắt, yên vị trên xe. Buổi chiều hôm ấy, cô về thành phố, liên hệ nhóm Thủy Bay Lê cùng đi dùng bữa tối. Nghe cô kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, mọi người đều vui mừng thay cô. Trong lúc cao hứng, Thủy phản miệng gọi bà chủ kêu thêm mấy lon bia. Cô nàng vừa dứt lời, ngay lập tức đó lấy ánh mắt sao bén của ba người còn lại. Bây giờ cô mới ý thức được mình đang là thai phụ. Cô gãi đầu, lẻ lưỡi. Mình gọi cho ba người mà, chuyện vui phải ăn mừng chứ, đúng không nào? Đương nhiên, ba người họ chẳng ai tin. Sau cùng, không có lon bia nào được đưa ra. Bốn người họ vừa ăn xiên nướng, vừa trò chuyện. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc của Lê đến quang cảnh thôn lạc, rồi làng sang chuyện đặt tên cho nhóc tì trong bụng Thủy. Châu chốc, bà chủ quán cũng thêm vào vài câu, bầu không khí rôm rả, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Thời gian thầm thoát trôi qua, chờ mắt đã hết một tháng. Từ tối qua, Thu Duyên đã gọi điện cho tổng biên tập, xin phép nghỉ một ngày. Nghe giọng điệu hồ hởi của cô nàng, chị Mỹ như đoán được gì đó, không nhịn được trêu chọc vài câu. Thu Duyên cũng chỉ cười cười cho qua. Sáng hôm nay, Thu Duyên thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô nàng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô còn không quên gửi tin nhắn hỏi Thí Hiền bao giờ thì về đến nhà. Còn chưa để một phút, tiếng chuông điện thoại reo vang, là anh gọi tới. Cô đứng dựa vào tường, nhảy lướt ngón tay trên màn hình di động, đầu dây bên kia lập tức chuyển đến thanh âm trầm ống quen thuộc của anh. Chưa 8 giờ tối, anh sẽ về đến nhà. Nhìn anh qua màn hình nhỏ bé, Thu Duyên nhoẻ miệng, nở nụ cười dịu dàng. Cô gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, ý bảo cô biết rồi. Thế Hiển mơ mái môi, vừa định nói gì đấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Trong vẻ mặt ai oán của anh, Thu Duyên có chút sợ khóc sợ cười. Cô giả vờ nghiêm nghị. Được rồi, anh làm việc của anh đi, anh cũng đi làm đây. Thế Hiển cương chiều đáp lại. Đi đường cẩn thận, đừng bỏ bữa, yêu em. Hai từ yêu em lọt vào tai, khiến nụ cười Thu Duyên càng thêm ngọt ngào. Yêu anh. Cúp điện thoại, cô lần đợt lái xe đến siêu thị mua thức ăn và nguyên liệu, chuẩn bị mọi thứ trong bữa tối đặc biệt. Cô lại hoay cả buổi sáng, về đến chung cư đã là 10 giờ trưa. Cô lên tầng thay quần áo ở nhà, tèm tóc gọn gàng rồi đi vào bếp. Người mặc tạp dề, mắt nhìn màn hình di động, tay liên tục đánh hỗn hợp bột trong tô, miệng không ngừng lẩm bẩm. 3/4 muỗng cà phê muối, 170g bơ hạt, 333g đường. Giữa trưa hè nắng gắt, cô đứng trong bếp, mồ hôi nhễ nhại. Vậy mà chiếc gương mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy năng lượng, không chút gì làm mệt mỏi. Thử đi thử lại mấy lần, phải đến lần thứ tư cô mới cảm thấy ưng ý một chút. Cô phủi tay, hài lòng đem thành quả cất vào tủ lạnh, khoái môi vô thức cong lên cười. Ngơ lên nhìn đồng hồ treo tường, cô sửng sốt. Hơn 4 giờ rồi ư? Cô ăn vội một miếng sandwich rồi lại bắt tay phải làm bữa tối. Ngồi trước bàn ăn thị soạn, châu chốc Thu Duyên lại đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Bốn bể yên ắng, chỉ nghe thấy âm thanh tì tách của đồng hồ. 5 phút, 10 phút, 1 tiếng trôi qua. Đã qua 9 giờ nhưng Thế Hiển vẫn chưa về. Cô bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia lại vọng đến giọng nói tự động của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô quay số gọi lại mấy lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Nhìn chỗ thức ăn nguội lạnh trên bàn, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Ở giữa ấn đường bỗng trao lại, tay siết chặt điện thoại di động. Bây giờ cô không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Một giây, rồi lại một giây, cứ như con dao cùn đang cứa vào ngực cô. Chiếc xe Jeep đỗ lại trước cửa nhà, Thế Hiển một thân quân phục bước xuống, đôi chân dài sải bước, cả lúc càng nhanh, cả lúc càng khẩn trương, gương mặt nghiêm nghị thường hay thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Vào đến phòng khách, trông thấy một bàn thức ăn phong phú, đôi mắt đen thẳm, chẳng chỉ tơ máu bỗng trở nên ôn hòa. Chỗ thức ăn này toàn bộ là để chúc mừng sinh nhật anh. Đáng tiếc, anh lại không kịp về cùng cô ăn mừng sinh nhật. Đáng lẽ ra, chiều hôm qua anh đã có thể trở về, Ai ngờ giữa chừng lại có nhiệm vụ khẩn. Trong lúc nguy cấp, anh chưa kịp thông báo với cô. Anh đã cố gắng kết thúc nhiệm vụ thật sớm để về nhà với vợ. Nhiệm vụ vừa xong, anh liền lái xe xuyên đêm. Suốt 4 tiếng này, không giây phút nào là không nghĩ tới cô. Anh về rồi hả? Thu Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ. Cô vừa định nói chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Kết quả, lời còn chưa kịp thốt ra, toàn bộ đều bị anh nuốt trọn vào trong. Cô phỏng tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, nhiệt tình đáp trả nỗi hôn náo sự ai mang lại. Quần quýt chiếm miên một lúc, đến khi cả hai đều thở hổn hển, anh mới quyến luyến rời khỏi môi Thu Xuyên. Anh áp trán mình lên trán cô, giọng khàn khàn. Xin lỗi, tối qua anh có nhiệm vụ khẩn, bắt em phải đợi. Lúc này, Thu Xuyên mới ý thức được trời đã sáng, trong mắt mà hổ phách thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô vươn người tới, hôn nhẹ lên môi anh, hai mắt lấp lánh như có đồng tiền bên trong. Không sao là tốt rồi. Tối qua, cô cứ sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhiều lần, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lo lắng cả một đêm, cô theo đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, thì thấy anh trong bộ quân phục dính đầy bùn đất. Cô ôm lấy eo anh, nũng nịu. Chúng ta mừng sinh nhật muộn, được không? Trong lúc Thế Hiển lên lầu tắm rửa thay quần áo, Thu Xuyên tranh thủ mang thức ăn vào bếp hâm lại. Lúc anh bước xuống cầu thang, mà thấy cô vợ nhỏ vui vẻ bê chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận đặt xuống chính giữa bàn ăn, trái tim khó tránh khỏi thổn thức. Chiếc bánh kem hình chú bộ đội trong bộ quân phục giản dị, gương mặt nghiêm trang cùng với đôi mắt sáng ngời, bên dưới tỉ mỉ để dòng chữ chúc mừng sinh nhật chồng yêu bằng mưa dâu. Xung quanh còn vẽ trang trí thêm rất nhiều hình trái tim, dường như mọi tâm huyết của cô đều đổ dồn lên chiếc bánh kem này. Thế Hiển bước tới, ôm vợ từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Em làm ư? Thu Xuyên bị anh ôm, cảm đến có chút bất tiện, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra, hơi nhón chân. Thế nào, không đẹp sao? Thế Hiển cười trầm một tiếng, kè sát tai cô thì thầm. Anh có thể nói không à? Thu Xuyên quay người lại, lườm huyết anh. Anh có thể thử xem. Thế Hiển cười cười, lắc đầu lia lịa, liền tủ nói. Không dám. Thế Hiển thấy vậy thì hài lòng, hất cảm ra hiệu cho anh cổng huyện, thổi nến. Trước đây, anh thấy việc này có hơi trẻ con một chút, nhưng vào giờ phút này, anh lại hưng phấn một cách kỳ lạ. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện. Bây giờ có trời mới biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Anh mở mắt, thở phù một cái. Chúc mừng sinh nhật, chồng yêu. Thu Xuyên vừa nói, vừa chiều hộp quà nhỏ tới trước mặt anh. Cũng không biết cô lấy ra từ lúc nào. Cô chống tay lên bàn, hào hức nhìn về phía anh. Bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô vợ nhỏ, Thế Hiển không vội mở ra, cứ cầm trên tay ngắm tới ngắm lui. Anh thừa nhận bản thân lại nổi hứng với trêu chọc vợ nữa rồi. Bất quá, Thu Xuyên lại không cho anh cơ hội đó. Dù trong lòng có bao nhiêu gâu gáp, cô cũng phải giảm xuống, một chút cũng không được để lộ ra. Cô mí môi. Anh không thích thì trả em. Thế Hiển phản ứng nhanh hơn cô nàng, kịp thời giấu hộp quà ra sau lưng, có hơi buồn cười. Đâu được, có ai tặng quà cho người khác mà còn lấy lại như em không? Thu Xuyên khoanh tay, buồn bực liếc anh một cái. Thì bây giờ có em đấy. Thế Hiển vẫn đa sĩ miên mi tâm. Anh có cảm giác hôm nay hình như vợ anh có chút gấp gáp. Còn nguyên nhân là gì, hiện tại anh vẫn chưa đoán ra. Chẳng nhẽ có liên quan đến món quà sinh nhật của anh ư? Nghĩ vậy, Thế Hiển nhanh tay bóc ra xem. Một khắc cũng không dám chần chừ, trễ nải nữa. Thử tế chứng minh suy đoán của anh là đúng. Vừa nhìn thấy món quà bé bé xinh xinh ở bên trong, đôi con người đen lái khựng lại, đứng hỉm mất mấy giây. Không biết bao lâu trôi qua, lồng ngực vẫn ở giữa ông của đợt chấn động vừa rồi, trái tim đập loạn không ngừng, như thể muốn nhảy bổ ra ngoài. Bàn tay anh siết chặt que thử thai, nhìn lại lần nữa, hay phải rõ ràng. Anh kích động đến nỗi nó đang lộn xộn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm túc, lại lùng của một thiếu tá. Vợ ơi, thật, đây là thật, đúng không? Trong dáng vẻ cuống cuồng của anh, Thu Xuyên khóc không được, mà cười cũng không xong. Cô cười tủm tỉm, lấy ra một tờ giấy ghi kết quả siêu âm. Anh chú mục vào dòng chữ bên dưới hàng kết luận, cho lòng tràn ngập vui sướng. Anh giấu phần khích, vậy ra anh được làm ba rồi sao? Mấy ngày trước, lúc biết mình mang thai, cô đã rất xúc động. Không ngờ anh lại còn xúc động hơn cả cô. Cô tươi cười, cởi đầu đáp lại anh. Nhận được câu trả lời của vợ, Thế Hiển sung sướng ôm lấy cô. Phố định ôm cô xoay vài vòng, nhưng khi nghĩ tới thiên thần nhỏ trong bụng cô, anh lập tức dẹp ý định đó sang một bên. Anh giữ cô trong lòng, cúi xuống hôn lên trán cô. Giọng anh trầm lắng, y như tiếng lá rơi xào xạc, vừa thoải mái vừa êm tai. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Trước kia xem mấy bộ phim ngôn tình, cô cảm thấy lời này của nam chính hết sức xến sẩm. Nhưng ngay lúc này đây, câu nói ấy đối với cô có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu mị lực. Cô không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực săn chắc, từ từ cảm nhận mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thế Hiển vội buông cô ra, nghiêm túc nói: bây giờ em đang mang thai, không thể ăn thức ăn qua đêm được. Ngồi xuống, đợi anh, ai làm vài món thanh đạm cho em ăn. Thủ Duyên còn chưa kịp nói gì, anh đã xoay người đi vào bếp, mở tủ lạnh lục tìm nguyên liệu nấu ăn. Cái môi anh đào hơi hơi dương lên, nụ cười sâu thêm vài phần. Cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn bóng anh loay hoay trong bếp. Cô biết anh cả đêm làm nhiệm vụ xong liền lái xe mấy tiếng đồng hồ để tranh thủ về nhà với cô. Nhưng cô không thể từ chối anh. Tâm trạng của người lần đầu làm cha mẹ, ai cũng sẽ như vậy thôi. Người ta nói hôn nhân là chuyện cổ tích, cưới xong là hiện thực. Vừa hay, hiện thực của cô lại như chuyện cổ tích. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, còn hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cô chỉ có hai từ: viên mãn và hạnh phúc. Từ lúc Thu Duyên mang thai, hai vợ chồng liền chuyển về sống trong đại viện. Một phần là ý của bà Bùi, một phần cũng là ý của Thế Hiển. Anh thường xuyên ở quân đội, không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cô. Về đại viện, y ra còn có bà Bùi và Diệp, anh cũng có thể yên tâm phần hào. Ngoại trừ mấy tháng đầu mang thai, cô bị nghén nên không ăn uống được nhiều, thì sức khỏe của cô và đứa bé trong bụng vẫn luôn rất ổn định. Mặc dù đã mang thai tháng thứ 8, nhưng chỉ có mỗi vòng 2 là lộ ra sự thay đổi rõ rệt. Cũng vì vậy mà Thủy cảm thấy ghen tị không thôi. Lúc mang thai đứa con đầu lòng, cô béo lên không ít, để khi sinh xong, cơ thể rồ rỉ trông thấy. Hiện giờ, cô vẫn đang cẩn lực tập thể dục thể thao để lấy lại vóc dáng ban đầu. Lê ngồi bên cạnh, không nghe nổi Thủy cứ lại nhải, hử lạnh một tiếng. Không so sánh sẽ không có đau thương, cậu chưa nghe câu này bao giờ à? Thủy chu môi bất mãn, thầm thở dài một tiếng. Cô xẻ chuyện tăng cân sang một bên, hí hửng hỏi Thu Duyên dự sinh vào ngày nào. Thu Duyên vuốt ve bụng bầu như một ngụm nước trái cây, chậm rãi đáp: ngày 10 tháng sau. Thủy xoa xoa lòng bàn tay, lộ ra vẻ mặt nham hiểm. Chú Choa sắp được gặp con dâu của mình rồi, phấn khích quá đi. Lê nghe vậy bất giác cau mày. Duyên còn chưa siêu âm con trai hay con gái mà, lại nói sao con nuôi của mình lại thành con dâu của cậu rồi. Thủy đương nhiên biết Thu Duyên không có ý định biết giới tính của đứa bé. Vừa rồi là do cô lỡ lời. Cô trợn mắt, ưỡn ngực, rõ ràng nói: mình với Thu Duyên đã bàn rồi. Nếu đứa bé là con gái, con bé sẽ là con dâu của mình. Còn nếu là con trai, thằng bé sẽ là bạn thân của cô tiên nhà mình. Khỏe môi Lê giởn nhẹ một cái. Nhưng mà Thu Duyên là biết chuyện này do một mình Thủy tự biên tự diễn. Cô hử lạnh một tiếng, nửa đùa nửa thật: cậu đúng là chúa cơ hội. Thủy nhe răng, cười hề hề: ha ha, cậu có giỏi thì sinh một đứa con trai giống mình đi. Lê đen mặt, thật muốn câm nín. Dù đã làm mẹ, nhưng tâm hồn của cô lúc nào cũng như đứa trẻ. Cô lắc đầu, trừ ra vẻ mặt tiếc nuối, nén một tiếng thở dài. Xem ra, việc nuôi dạy cô tin chỉ cần biết trông chở vả bách. Thủy nhíu mày, mặt hầm hầm, hạ thấp giọng: ý cậu là gì hả? Thu Duyên và Bách ngồi một bên, nhìn hai người họ đầu võ mồm, một đa sĩ lắc đầu. Mấy năm nay, hai người họ vẫn vậy, không hề thay đổi gì. Hễ gặp mặt nhau, lại chi choé không ngừng. Nhưng như thế lại hay, nhờ đó mà cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Đến lúc vắng một trong hai người họ, cảm giác cứ không được trọn vẹn, như thiếu thiếu thứ gì đó. Tiếng chuông điện thoại kéo dòng suy nghĩ của Thu Duyên trở về. Lướt qua màn hình di động, thấy tên người gọi đến, khóe miệng cô tự giác cong lên. Cô nhấc máy, nhẹ giọng trả lời đầu dây bên kia. Anh xong việc rồi à? Em ăn xong rồi. Được, anh lên đi. Cô máy, Thu Duyên thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi sách. Thủy buông cái trống bổi để cô tin tự chơi, xoay người hướng về phía bạn thân, tò mò. Chồng cậu đến đó nè. Thu Duyên ử nhẹ một tiếng, giải thích. Bọn mình còn có hẹn với bác sĩ, lần sau mời mọi người tới nhà chơi. Chẳng mấy chốc, Thế Hiển đã xuất hiện trước cửa ra vào. Anh vừa đi gặp lãnh đạo quân khu thành phố nở về, tiện thể ghé qua đón vợ, đưa cô đi khám định kỳ. Anh gật đầu chào mọi người, rồi đi tới đỡ Thu Duyên, cứ sợ cô không cẩn thận vấp ngã. Phải nói, anh chăm sóc cô rất kỹ, cứ chiều cô như một bảo hoàng đích thực. Mọi người đều bảo cô có phúc, mà đúng là cô có phúc thật, như vậy cô mới gặp được anh. Trên đường tới bệnh viện, Thu Duyên chống cằm, nghiêng đầu như người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn tập trung lái xe, dáng vẻ nghiêm túc hết sức quyến rũ, khiến người ta khó lòng rời mắt. Cô chớp chớp hàng mi dài, trong lòng không khỏi cảm thán. Thế Hiển có chút dở khóc dở cười. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sẽ phân tâm mất. Thu Duyên vẫn không vì lời nói của anh mà đỏ mặt. Ở gần anh lâu, cô hình như đã quen với sự trêu chọc của anh. Da mặt cũng càng ngày càng dài lên. Cô nhây mép, cười ma mị. Chồng em đẹp trai, nhìn nhiều bổ mắt. Thế Hiển ngược lại bị cô chọc cười thành tiếng. Cửa mà anh không phản bác lại được. Ai bảo, vợ anh nói gì cũng đúng. Im lặng một chút, Thu Duyên lại cất giọng hỏi, ngữ điệu có hơi trầm xuống. Tuổi sau, anh chuyển công tác về quân khu cho thành phố hả? Thế Hiển chỉ gật đầu, không lên tiếng trả lời. Vấn đề này, trước đó hai vợ chồng cũng từng đề cập tới một lần. Cô nói, thật ra anh không cần vì mẹ con cô mà chuyển công tác. Anh đã gắn bó ở đó bao nhiêu năm rồi. Anh em trong đội cũng tự khắc có cảm tình nhiều hơn, hợp tác cũng an ý hơn. Cô không muốn anh vì thế áy náy với cô mà xin tuyên truyền về quân khu thành phố nở. Cô không trách anh, một chút cũng chưa từng. Qua lề vai mảo áo lính, thân là vợ, cô tự hào về chồng mình. Cho dù anh ở đâu, mẹ con cô vẫn sẽ luôn ở phía sau, hết lòng ủng hộ. Sau đó, anh lại xoa đầu cô, bảo cô ngốc. Anh thừa nhận, lần xin tuyên truyền này một phần có liên quan tới cô. Nhưng phần lớn là do anh cũng có tuổi rồi, không thích hợp ở lại đó nữa. Trẻ già thì mang mọc nên nhường lại cơ hội cho lớp trẻ tài năng. Cô biết lý do đó không mấy chân thật. Đàn ông ở độ tuổi này đã là thời hoàng kim, sao có thể gọi là có tuổi chứ. Nhưng những gì có thể nói cô đều đã nói hết rồi. Còn việc anh quyết định ra sao cô cũng sẽ không có ý kiến. Thế Hiền như cười như không, nói lảng sang chuyện khác. Nghe nói ngày mai Út với dì hai lên thăm em. Thu Duyên khởi đầu. Vâng, dì hai nói có mấy con gà thả vườn, muốn mang lên hỏng canh. Thế Hiển nghe nhắc tới canh gà, nhoẻn miệng cười. Vậy em không được phụ lòng gì, phải uống hết đấy. Biết anh đang trêu mình, nhưng cô vẫn có chút buồn bực. Anh biết rõ mấy tháng nay, ngày nào cô cũng phải uống một bát canh đầy ắp, sớm đã ngán đến tận cổ. Cô lườm anh, nhàn nhạt nói. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, anh cũng đừng hỏng thoát. Thế Hiển nghe vậy, cười cười, hạ giọng. Tuân lệnh. Thu Duyên không nhịn được, cười khu khích. Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Thế Hiển nhấn chân ga, chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Đột nhiên, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đâm thẳng về phía bọn họ. Thế Hiển phản ứng nhanh, đánh tay lái tránh sang một bên, quét thành một vòng tròn trên đường lớn. Bánh xe ma sát trên mặt đường, vang lên những âm thanh keng két chói tai. Tuy nhiên, đuôi xe vẫn bị chiếc xe tải kia đụng trúng. Một tiếng rầm khiến những người xung quanh như ngừng thở. Mấy chiếc xe phía sau cũng bị cuốn theo, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Trong xe, Thu Duyên không kịp đề phòng, đổ đập vào cửa kính xe. Cô nàng theo bản năng đưa tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn thoáng qua tia hoảng sợ. Lồng ngực phập phồng cứ nhô lên rồi hạ xuống liên tục. Em không sao chứ? Mặt mày Thu Duyên tái nhợt, một tay cô ôm bụng, một tay bấu chặt vào cửa xe. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở dần trở nên nặng nề. Bụng cô càng lúc càng đau, từng cơn đau dồn dập dữ dội. Ở giữa hai chân ươn ướt, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Cô la bắp trả lời: "Mau đưa em đến bệnh viện, bụng em đau quá." Thấy sắc mặt cô càng hẻ càng trắng, sự lạnh giá dần chiếm lĩnh con người Thế Hiền. Hai mắt Tiêu Nhiễm phẫn nộ cực hạn, trong mắt hiện lên tơ máu đỏ rực, tựa hồ như sắp bắn ra lửa. Trong anh lúc này chẳng khác nào một con thú dữ sắp bộc phát. Khi một hơi thở sâu, anh bảo cô ngồi cho vững, rồi đạp chân ga tăng tốc, lao vun vút trên đường lớn, nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện. Cụ may, chất lượng chiếc xe khá tốt, tính năng cũng không tồi, dù bị đâm hạnh nhưng vẫn không hề hấn gì. Thu Duyên ngồi trên ghế lái phụ, gương mặt trắng toát, không còn một giọt máu. Cô biết những lúc thế này, bản thân càng phải bình tĩnh, cô giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng trong lòng cô thật sự rất sợ hãi. Cô có thể cảm nhận chất lỏng dưới chân chảy cả lúc càng nhiều. Trong phụ thức, cô áp tay lên bụng, sóng mắt dao động không ngừng. "Con yêu, gắng thêm một chút con nhé. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi." Lúc đến bệnh viện, mặt Thu Duyên đã xanh như tảo lá chuối. Ở trước cửa phòng sinh, cô nắm chặt tay Thế Hiền, hàng mi dài run rẩy, có chút lo sợ. Thế Hiền mím chặt môi, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô vợ nhỏ, trầm giọng trấn an cô nàng: "Hay anh vào cùng với em nhé." Nghe hỏi, Thu Duyên lập tức hoàn hồn, cô buông tay, lắc nhẹ đầu ngăn lại. Người ta nói phụ nữ sinh con mặt mày dữ tợn, gào thét thảm thiết. Trong tiềm thức, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh đó. Cánh cửa phòng sinh đóng chặt, Thế Hiền vẫn không rời mắt. Lòng anh nóng như lửa đốt, hà lông mày nhíu chặt, trông có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm sớm đã cồn cào. Từ lúc Thu Duyên được đẩy vào phòng sinh đến giờ, hai bàn tay anh vẫn luôn cuộn ở bên người, chưa có giây phút nào là buông lỏng. Cũng đủ để thấy anh chẳng căng thẳng đến mức độ nào. Một lúc sau thì bà Bùi và Diệu cũng theo tới nơi. Hai người họ tài xanh nanh mang, liền kỉnh không biết bao nhiêu thứ. Nào là quần áo trẻ sơ sinh, nào là bỉm tã, nào là những vật dụng cần thiết cho Thu Duyên. Bà lo lắng đi tới hỏi: "Sao đột nhiên lại sinh non?" Thế Hiển điềm tĩnh nói ngắn gọn chuyện xảy ra trên đường. Bà Bùi nghe xong, trong lòng thầm thăm hỏi một lượt tám đời tổ tông nhà tên lái xe. Nghe tiếng kêu đau đớn từ trong phòng sinh chuyển ra, cả ba người càng thêm sốt ruột. Tiếng thét thơ thanh nhưng mang theo cả ruột gan của bọn họ. Bà Bùi thở hắt một tiếng rồi chắp tay lại khấn cầu cho hai mẹ con Thu Duyên mẹ tròn con vuông. Thế Hiển từ trước cửa phòng sinh nhìn chằm chằm vào nó, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên vào bên trong. Con người đen nhánh sẫm lại, lồng ngực nhói lên một cái. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an. Hành lang yên tĩnh càng khiến nỗi bất an trong lòng anh thêm mãnh liệt. Bên trong phòng, cả người Thu Duyên ướt đẫm mồ hôi, tóc dính hết vào mặt và cổ. Những cơn đau dồn dập khiến cô gần như mất hết sức lực. Cô cắn răng, bàn tay bám chặt lên mép giường, gân xanh trên mu bàn tay thì nhau nổi lên ngày càng rõ rệt. Cô cảm thấy cơ thể mình như sao toa ra, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được đứa trẻ đã dần rời khỏi mình. Lại một tiếng hét vang lên, cơn đau sâu não vượt qua sức chịu đựng của cô. Sức lực toàn thân gần như bị rút cạn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cô chỉ nghe thấy loang thoáng bên tai giọng của bác sĩ và y tá hộ sinh, có điều lại không nghe rõ họ nói gì. Cánh cửa phòng sinh mở ra, vừa nhìn thấy bác sĩ, bà Bùi lập tức bật dậy, gấp gáp chạy tới. "Bác sĩ, con dâu tôi thế nào rồi? Con bé không sao chứ?" Bác sĩ mặt mày nghiêm trọng, khản giọng đáp lại: "Sản phụ sinh non lại khó sinh, mất máu khá nhiều." Ông ngử lại trong chốc lát, nói tiếp, giọng rõ ràng và rành mạch: "Người mẹ và đứa trẻ rất có khả năng chỉ giữ được một, người nhà muốn giữ mẹ hay bé?" Câu hỏi của bác sĩ như một chiếc búa ngàn cân gõ vào Thế Hiền. Đầu óc anh trông rỗng, thường người ngay tại chỗ. Mãi đến khi bác sĩ rủ thêm lần nữa, anh mới hoàn hồn, giọng anh trùng xuống, nhấn mạnh từng từ, từng chữ một: "Bác sĩ, giữ mẹ bằng mọi giá." Bà Bùi đứng bên cạnh cũng nhất trí với con trai. Đối với bà, con dâu còn thì cháu còn, bằng mọi giá phải giữ được mạng sống cho Thu Duyên. Nhìn bản cam kết trên tay, cả người Thế Hiển mềm nhũn, anh hít một hơi khí lạnh, tay run run ký xuống góc dưới cùng của tờ giấy. Trên chiến trường, có biết bao lần đứng giữa danh giới sinh tử, anh còn không sợ bằng khoảnh khắc này. Anh vừa ký xong, một y tá hộ sinh hốt hoảng chạy tới. Bác sĩ, nhà máu rửa hát âm trong kho không còn đủ. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều biến sắc. Thế Hiển biết cô thuộc nhóm máu hiếm, sớm đã thương lượng với bệnh viện, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng anh lại không lường trước được chuyện xảy ra bất ngờ. Theo kế hoạch, phải đến ngày kia, máu dự trữ từ những nơi khác mới được vận chuyển tới. Người nhà sản phụ có ai thuộc nhóm máu rửa hát âm không? Cả ba người đều lắc đầu, bác sĩ thế vậy cũng không loạn, bình tĩnh dặn dò y tá hộ sinh. Một mặt gọi đến những bệnh viện lân cận, mặt khác pha loa hỏi người trong bệnh viện xem có ai thuộc nhóm máu này không. Tình trạng của sản phụ khá nguy kịch, chỉ sợ máu ở những đơn vị khác không kịp vận chuyển tới. Dứt lời, bác sĩ lập tức xoay người đi vào phòng sinh. Thế Hiển muốn theo vào nhưng lại bị bác sĩ ngăn ở bên ngoài. Không lâu sau, y tá dẫn theo một cô gái có nhóm máu rửa hát âm và đã qua kiểm tra. Cả hai nhanh chân tiến về hướng phòng sinh. Lúc đi ngang qua Thế Hiển, cô gái không nhịn được, liếc nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn gắt gao nhìn vào bên trong, như thể muốn đâm thủng cánh cửa trước mặt. Cô gái thu lại tầm mắt, bơi theo sau nữ y tá. Cánh cửa từ từ khép lại, lòng Thế Hiển càng thêm chịu nặng. Vợ anh không thể xảy ra chuyện gì được, cô chắc chắn sẽ không sao đâu. Tự trấn an bản thân, nhưng hai tay anh vẫn không kiểm được mà run rẩy. Anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ bỏ lại anh một mình trên cõi đời này. Nếu ông trời đã mang cô tới bên anh, thì xin ông hãy để cô lại, đừng đem cô đi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra, tình trạng Thu Duyên đã ổn định. Cô được y tá đẩy đến phòng hồi sức. Trông thấy cô, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Màn sương dày đặc trong mắt Thế Hiển dần tản ra, từ từ bình tĩnh trở lại. Anh lẳng lặng đứng bên ngoài, ông thồng quan sát cô vợ nhỏ, cảm tạ trời đất vì đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Thu Duyên bình an, bà Bùi cũng an tâm hơn. Bà theo y tá đi xem cháu trai nhà mình. Còn Diệp thì trường học người con gái để hiến máu cứu chị dâu và cháu mình. Chị dâu mà không còn, anh trai cô cũng sẽ suy sụp mất. Kết quả, cô lại chờ được một bất ngờ. Thu Duyên tỉnh lại đã là một ngày sau. Đập vào mắt cô là gương mặt trầm tĩnh quen thuộc của Thế Hiển. Nhìn anh ngủ say, cô bỗng thấy yên lòng. Đôi mắt thông quầng này đoán chừng chỉ vừa mới mệt mỏi thiếp đi. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười yếu ớt vô cùng. Dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, cô cảm thêm chân quý của sống này. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc ấy, máu cứ ổ ạt, cô tưởng chừng như sắp đi đời nhà ma rồi. Nào ngờ, bản thân vẫn còn có thể sống sót sau hoạn nạn. Giờ nghĩ lại, không khỏi rùng mình. Tỉnh rồi à, có khó chịu ở đâu không? Thu Duyên đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn luôn nắm chặt tay mình, sóng mắt tràn ngập yêu thương. Cô lắc đầu. Em không sao, còn chúng ta đâu? Thế Hiển đảo trỏng mắt. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em đã. Bây giờ cô chỉ muốn cảo con, đứa con mà cô đã liều mạng sinh ra. Nhưng khi nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt Thế Hiển, cô đành gác lại, chậm rãi gật đầu. Bác sĩ kiểm tra xong, Thế Hiển mới đi gọi y tá bế con tới. Y tá đưa con cho anh, anh vụ về không biết bế con như thế nào. Cuối cùng vẫn là y tá tinh ý, từ từ chỉ bảo anh. Ôm con trong lồng ngực, cả người anh cứng đờ, sợ mạnh tay một chút sẽ làm con đau. Con mở to mắt nhìn anh, hai cha con buồn mắt đối nhau, trái tim anh lập tức tan chảy. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn kỹ con. Trước đó anh cũng chỉ mới nhìn lưỡi con đúng một lần, chính là lưỡi con được bế ra khỏi phòng sinh. Sau đó con ở lồng hốc, anh chưa từng ghé qua. Mọi tâm tư của anh đều đặt lên người Thu Duyên. Bây giờ thấy con, trong lòng không khỏi kích động. Y tá ra ngoài, Thế Hiển bế con đi tới, cẩn thận đưa con cho vợ. Cô nhìn con nhỏ trong lồng ngực, sóng mắt dịu dàng. Con yêu, chào mừng con đến với thế giới này. Cô cậu nghe không hiểu lời mẹ, nhưng vẫn mấp máy môi hưởng ứng. Thu Xuyên rung động, cúi xuống hôn lên trán con. Buổi chiều, Diễm mang canh và quần áo vào viện. Trong lúc Thế Hiển đang tắm, cô vừa gọi táo vừa trò chuyện với Thu Xuyên, còn không quên nhắc tới cháu trai của mình. Cao hứng, cô phỏng miệng, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi: "Chị dâu, chị biết ai là người hiến máu cho chị không?" Thu Xuyên nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú chiếc máy bay vừa lướt ngang bầu trời. "Là Phụng." Diễm sửng sốt, động tác gọi táo cũng dừng lại. "Hóa ra chị biết rồi à? Em còn tưởng chỉ mình em biết thôi chứ." Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe bác sĩ nhắc tới cái tên này. Có điều lúc ấy cô không mấy để ý, cũng không có tâm trạng để quan tâm tới. Giờ ngẫm lại, có vẻ đúng thật là cô ta. Thu Xuyên nâng mép môi, nửa đùa nửa thật. Có thể là giác quan của phụ nữ đối với tỉnh thịt nhạy cảm hơn người bình thường. Nghe thấy lời này, ngay cả Diệu cũng bị chọc cười. Cô lại tiếp tục gọi táo, xong vẫn thuở lại chuyện hôm đó. Khi ấy, nhìn thấy Phụng bước ra từ phòng sinh, cô đã rất kinh ngạc. Chẳng phải nói cô ta đã ra nước ngoài rồi sao? Hỏi ra mới biết, cô ta ở nước ngoài gặp trục trặc về giấy tờ. Lần này trở lại chỉ đơn thuần là xử lý chúng. Sau việc, cô ta sẽ không ở lại. Diệu hỏi cô ta sao không liên lạc với trợ lý Tín. Cô ta lại bình thản mà đáp: "Nếu đã muốn dứt bỏ quá khứ thì không nên lằng nhằng dây dưa." Còn vì sao cô ta lại có mặt ở bệnh viện thì phải kể tới trận tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến Thu Duyên sinh non. Chính cô ta cũng là người gặp nạn. Lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, cô ta nghe loa phát thanh nói đã tìm người có nhóm máu RH trừ. Từ nơi mới biết thì ra người cần máu lại là người đã từng hiến máu cho cô ta. Cho nên cô ta mới đeo khẩu trang để mọi người không nhận ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp bắt gặp. Cô ta nhờ Diệp nói lại với Thu Duyên vài lời nguyên văn. "Trước kia Thu Duyên tử hiến máu cứ tôi một mạng, lần này xem như tôi trả lại toàn bộ cho cô ấy. Nói với Thu Duyên, tôi thành thật xin lỗi cô ấy, xin lỗi vì những hành động sai trái bản thân từng gây ra." Nói xong cô ta cũng rời đi. Nghe đến đây, Thu Duyên có phần trầm ngâm. Có lẽ những ngày tháng ở nước ngoài, cô ta đã ngộ ra không ít thứ. Quá khứ thì mãi mãi vẫn là quá khứ. Cho dù cố tình lãng quên thì nó vẫn tồn tại ở đó. Có bao nhiêu hối hận cũng không thể sửa lại đoạn quá khứ sai lầm. Điều cô ta có thể làm ở hiện tại chính là thế nào mới khiến tương lai tốt đẹp hơn. Chắc hẳn lần này ra đi, cô ta sẽ không bao giờ quay về nữa. Dẫu trước kia cô ta có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái thì cô cũng không thể phủ nhận cô ta vừa cứu mẹ con cô một mạng. Cô cũng không thể lấy oán báo ơn. Thôi thì cô hy vọng nửa đời còn lại cô ta có thể sống một đời an yên. Tiếng oe oe của bé con kéo Thu Duyên trở về thực tại. Diễm nhìn cháu trai vừa tỉnh dậy, chào nhẹ vào gò má mềm mại của cô cậu, âu yếm nói: "Sao lại khóc rồi hả?" Thế Hiển từ trong phòng tắm đi ra, lên tiếng đáp: "Cha lại tè rồng rồi." Vừa nói, anh vừa đi tới đỡ lấy con. Quả nhiên, thằng bé tè rồi. Thầy tã xong, con lại trở nên ngoan ngoãn. Ngồi thêm một lúc, đến ca trực, Diệp phải rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người họ. Cô cậu ăn no rồi lại ngủ, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng. Thu Duyên nằm ôm con, Thế Hiển nằm ôm cô. Cả ba người cuộn mình trên chiếc giường trang tinh, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Giây phút này, Thu Duyên cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Chính tình yêu to lớn anh dành cho cô đã phần nào phủi đi tuổi thơ bất hạnh. Cô cảm thấy thế giới này khá công bằng. Trước kia cô khổ sở bao nhiêu thì bây giờ lại hạnh phúc bấy nhiêu. Thật may vì có anh xuất hiện trong thế giới của cô. Cô á tay mình lên tay anh, chất giọng thanh thoát ngọt ngào như gió xuân, cất lên khe khẽ: "Em yêu anh." Đột nhiên được vợ tỏ tình, khóe môi Thể Hiển cao lên, nở nụ cười đắc ý. Anh cúi xuống, hôn lên tóc cô, dịu giọng đáp lại: "Anh cũng yêu em." Cả hai vợ chồng đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm màn đêm phố thị với đầy rẫy những ngôi sao sáng lấp lánh. Cảm ơn trời cao đã cho hai người cơ hội gặp nhau và yêu nhau.